Yên Như xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương 75 của tiểu thuyết Biểu tượng đánh mất. Robert Landon nhìn bâng quơ lên trời. Anh quá chán khi phải mãi cằn nhằn anh chàng tài xế cứ cho xe chạy chậm rì. Ngồi bên cạnh anh, Catherine cũng trở nên trầm ngâm. Hai người trông vẻ nản chí về việc họ không sao hiểu rõ cái kim tự tháp này có cái gì đặc biệt. Họ rà soát lại tất cả những gì họ đã biết về cái kim tự tháp, cái đỉnh nhọn và những sự kiện đã xảy ra trong một buổi tối kỳ lạ này. Họ vẫn không biết tại sao cái kim tự tháp này có thể được xem như là một cái bản đồ. Jehovah Santos Onus, những bí mật được cất giữ trong vòng trật tự. Người gọi phone bí mật đã hứa là sẽ trả lời cho hai người nếu họ có thể đến gặp ông ta ở một nơi đặc biệt. Một nơi trú ẩn ở thành Rome, nằm về phía bắc sông Tiber. Lenin biết các bậc tiền nhân của nước Mỹ trong lịch sử của thành phố này đã đổi tên từ Tân La Mã thành Washington, và những dấu ấn mơ ước của họ vẫn cho rằng nước sông Tiber vẫn còn chảy trong dòng sông Potomac. Các nghị sĩ vẫn họp nhóm dưới mái vòm được nhái lại từ mái vòm nhà thờ Thánh Peter ở Vatican. Thần Vulcan và nữ thần Mineron vẫn nhìn xuống ngọn lửa cháy vĩnh cửu trong phòng Rotunda. Những câu trả lời mà Landon và Catherine đang muốn biết đang chờ hai người ở vài ba cây số phía trước, phía tây bắc đường Massachusetts. Nơi đến của họ đúng là ở phía bắc sông Tiber của Washington. Landon mong sao anh chàng tài xế chạy nhanh hơn một chút. Đột nhiên, Catherine giật nảy người lên trên ghế, như thể là nàng vừa nhận ra một cái gì bất bình thường. Ôi trời ơi, anh Robert! Nàng quay sang Peter, mặt nàng trắng bệch ngập ngừng một vài giây, rồi nàng nói rõ từng chữ. Mình đi lộn đường rồi. Không, đúng mà, mình đang ở phía tây bắc của Massachusetts. Không, ý em nói mình tới trật địa điểm rồi. Landon cảm thấy hoang mang. Anh đã nói với Catherine là anh biết chính xác địa điểm đã được mô tả bởi người gọi phone bí mật kia. Nơi đó có 10 khối đá lấy từ núi Sinai. Một trong 10 khối đá đó đến từ thiên đàng, và một cái khác giống bộ mặt của người cha bí mật của Luke trong phim Star Wars. Ở trên toàn thế giới, chỉ có một tòa nhà hội đủ tất cả điều kiện đó, và chính là nơi mà chiếc taxi này đang đi đến. Catherine, anh tin chắc địa điểm này là chính xác. Nàng kêu lên. Không, mình không cần đến đó nữa. Em đã suy ngẫm nhiều về cái kim tự tháp và cái đỉnh nhọn. Em đã biết chúng nó là cái gì rồi. Landon ngờ vực nói. Em đã hiểu được nó. Dạ đúng, nên thay vì đi đến địa điểm kia thì mình nên chạy đến Freedom Plaza ngay. Giờ thì Landon không còn biết mình đang nghĩ gì nữa. Cho dù Freedom Plaza nằm gần đây, nhưng nó có vẻ hoàn toàn không hợp lý một chút nào hết. Catherine nói, Jehovah Santos Onus, một thượng đế duy nhất của người Do Thái, mà biểu tượng thiêng liêng của người Do Thái lại là ngôi sao Do Thái, là hình dấu niêm phong của vua Solomon Đại Đế, là một biểu tượng quan trọng của hội Masonic. Nàng lôi tờ một đồng đô la ra khỏi túi và nói, đưa cho em cây viết. Landon ngơ ngác rút cây viết trên áo khoác của anh đưa cho nàng. Nàng trải rộng tờ giấy một đô la trên đùi của nàng, chỉ cái đại ấn nước Mỹ Crisol. Nàng nói, anh xem đây, nếu anh đặt con dấu của vua Solomon chồng lên con dấu đại ấn của nước Mỹ. Nàng vẽ hình biểu tượng ngôi sao của người Do Thái đúng ngay ở cái kim tự tháp trên tờ giấy bạc một đồng. Xem nè, anh thấy cái gì? Landon nhìn xuống tờ giấy bạc, rồi nhìn lên Catherine như thể là nàng đang bị mất trí. Anh Robert, nhìn kỹ vào đi, bộ anh không thấy em đang chỉ vào cái gì sao? Landon lại nhìn xuống tờ giấy. Cô nàng này đang bày cái trò gì vậy hả trời? Anh than thầm. Cái hình này thì anh đã nhìn thấy nó hàng triệu lần rồi. Nó là một trong những giả thuyết quen thuộc của các lý thuyết gia chuyên truy tìm những chuyện động trời. Cái hình này được dùng như một bằng chứng cho rằng những người Mason đang giữ một bí mật ghê gớm bao trùm cả quốc gia non trẻ của chúng ta. Khi sáo đỉnh của ngôi sao nằm gọn trong đại ấn của nước Mỹ, thì đỉnh của nó nằm đúng ngay con mắt vạn năng của hội Masonic, và rất ư là kỳ quái là năm đỉnh còn lại kia rõ ràng chỉ đúng năm chữ M-A-S-O-N. Catherine, đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Và anh vẫn không thấy nó có liên quan gì đến cái Freedom Plaza này hết. Nàng giận dữ lớn giọng. Anh nhìn lại một lần nữa đi. Anh không chịu nhìn vào nơi em chỉ. Đó đó, anh không thấy sao? Rồi ngay sau đó, Landon đã nhìn thấy nó. Người đội trưởng của biệt đội hành động CIA, Turner Simpkins, đang đứng bên ngoài chi nhánh thư viện Adams và đè mạnh chiếc phone tay lên tai anh, ráng sức để nghe cho rõ tiếng nói chuyện của những người ngồi băng sau của chiếc taxi. Có chuyện vừa mới xảy ra. Anh và đồng đội vừa mới lên chiếc trực thăng cải tiến Sikorsky UH-60 bay trực chỉ về hướng Tây Bắc và lập một rào chắn trên đường. Nhưng bây giờ, tình hình dường như đã bị bất ngờ thay đổi. Mới vài phút trước, Catherine Solomon bắt đầu khăng khăng cho rằng chỗ họ định đi đến là sai địa điểm. Lời giải thích của nàng là cái gì gì đó về tờ $1 và ngôi sao của người Do Thái. Đối với người đội trưởng của biệt đội hành động thì nó không đâu vào đâu cả. Và Landon rõ ràng cũng có cùng ý nghĩ như anh. Mới đầu là vậy, tuy nhiên bây giờ hình như Landon đã nắm bắt được ý của nàng. Landon kêu lên. Trời ơi, em nói đúng. Vậy mà hồi nãy anh không thấy. Thình lình, Simpkins nghe ai đó đập rầm rầm vào tấm ngăn cách tài xế với hành khách và kéo nó ra. Giọng của Catherine đang hét to với anh chàng tài xế. Tụi tôi đổi ý, chở tụi tôi tới Freedom Plaza. Anh tài xế giọng hồi hộp. Freedom Plaza? Bộ hai vị không đi tới hướng tây bắc của đường Massachusetts nữa sao? Catherine hét lớn. Quên nó đi! Bây giờ là Freedom Plaza, quẹo trái ở đây, ở đây, ở đây. Đặc vụ Simpkins nghe tiếng bánh xe taxi nghiến ken két như đang quẹo gắt qua một ngã tư. Catherine lại hứng thú nói với Landon về một tượng đúc cái đại ấn bằng đồng treo trong Freedom Plaza. Rồi giọng nói căng thẳng của anh chàng tài xế chen vào. Thưa cô, tôi muốn xác minh lại thôi. Cô muốn đi đến Freedom Plaza, nằm ở ngã tư đường Pennsylvania với đường số 13. Đúng, và làm ơn chạy nhanh nhanh lên một chút. Nó ở gần đây thôi, chỉ 2 phút là tới. Simpkins mỉm cười. Khá lắm ô mà. Khi anh chạy tới chiếc trực thăng đang nằm im, anh hét lớn với đồng đội. Chúng ta đã biết họ ở đâu. Freedom Plaza, đi thôi. Đến đây đã hết chương 75. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 76. Freedom Plaza là một cái bản đồ. Nó nằm ở ngã tư đường Pennsylvania với đường 13. Cái sàn nhà lát đá khổng lồ của nó khắc họa lên những con đường trong thành phố Washington. Những con đường đã được nhà thiết kế Pierre Longfong nghĩ ra đầu tiên. Cái plaza này là điểm tham quan nổi tiếng cho khách du lịch, không chỉ vì cái thú vui được bước đi trên cái bản đồ khổng lồ, và còn bởi vì gần đó là khách sạn Willard. Đó là nơi mục sư Martin Luther King Jr. đã viết bài diễn văn nổi tiếng I Have a Dream. Cũng vì vậy mà plaza này mới có cái tên Freedom. Anh chàng tài xế taxi thành phố Washington, Omar Amirana, đã chở khách du lịch đến đây không biết bao nhiêu lần. Nhưng tối nay, hai hành khách của chàng ta không phải là hai người đi lang thang thưởng ngoạn bình thường. CIA đang truy đuổi họ. Omar chỉ vừa kịp đạp bàn thắng cho xe dừng bên lề đường trước khi hai người khách của anh nhảy ào ra khỏi xe. Người đàn ông mặc chiếc áo khoác bằng vải tuyết nói với Omar: anh đậu chờ ở đây, tụi tôi sẽ trở lại. Omar nhìn hai người vội vã nhảy ào ra khỏi xe, chạy đến một khoảng rộng của cái bản đồ khổng lồ, tay thì chỉ chỏ, miệng thì nói oang oang như thể họ đang tìm đường đi. Omar cầm lấy chiếc phone tay trên kệ xe. Thưa anh còn đó không? Một giọng nói hét lên trong phone rất khó nghe vì có tiếng ầm ầm vang lên ở đầu dây bên kia. Tôi đây, Omar, bọn họ đâu rồi? Đã ra khỏi xe, đang đứng trên bản đồ, hình như họ đang tìm kiếm cái gì đó. Người đặc vụ hét lớn trong phone. Đừng để họ lạc mất, tôi sắp tới rồi. Omar thấy hai kẻ chạy trốn, nhanh chóng tìm ra cái đại ấn nổi tiếng của Freedom Plaza, một trong những khối đúc bằng đồng lớn nhất. Họ đứng ở đó một lát, rồi bắt đầu chỉ về hướng Tây Nam. Rồi người đàn ông mặc áo vải tuyết chạy vội vàng trở lại xe. Omar nhanh nhẹn đặt chiếc phone tay xuống kệ xe vừa đúng lúc người đàn ông đang thở hổn hển chạy tới. Ông ta hỏi, đường nào đi đến Alexandria, thành phố Virginia? Alexandria? Omar vừa nói, vừa đưa tay chỉ về hướng Tây Nam, cùng với hướng mà hai người vừa mới chỉ chỏ. Người đàn ông nói thì thào trong hơi thở hổn hển. Mình đoán không sai. Rồi ông ta quay đầu nói to về phía người đàn bà. Em nói đúng, Alexandria. Người đàn bà chỉ một bảng đèn điện có hiện chữ tàu điện ngầm bên kia đường, nói lớn. Tuyến đường màu xanh da trời, đi thẳng đến đó, mình phải xuống trạm King Street. Omar cảm thấy đau khổ dâng tràn. Trời ơi! Người đàn ông quay đầu lại và trả tiền xe anh rất là hậu hĩnh. Cảm ơn anh nhiều lắm, chúng tôi coi như xong. Rồi ông ta nhấc cái túi da lên và bỏ đi. Omar nói theo. Chờ chút, tôi có thể lái quý vị đến đó, tôi đi đến đó nhiều lần rồi. Nhưng đã quá trễ, hai người đã chạy ào băng qua bên kia đường. Họ biến mất dạng nơi bậc tam cấp dẫn xuống trạm xe điện ngầm. Omar chụp lấy phone tay. Thưa anh, họ đã đi xuống tàu điện ngầm rồi, tôi không thể ngăn họ lại được. Họ lấy tuyến đường màu xanh da trời, đi đến Alexandria. Omar cúi xuống nhìn đống tiền giấy mà người đàn ông đó mới đưa cho anh. Tờ tiền nằm trên cùng, rõ ràng đúng là tờ giấy $1 mà người đàn bà kia đã dùng viết vẽ lên đó. Một ngôi sao của người Do Thái được vẽ chồng lên trên hình đại ấn của nước Mỹ. Rất dễ nhận thấy, những đỉnh của cái ngôi sao rơi đúng ngay những chữ cái của chữ Mason. Rồi thình lình, anh ta thấy mọi vật chung quanh rung lên bần bật, như là có một chiếc xe tải đang hút vào chiếc taxi của anh. Anh ngẩng đầu lên nhìn, nhưng đường phố trong đêm đông vẫn vắng vẻ, tiếng ồn cứ tăng dần. Rồi thình lình, trong màn đêm xuất hiện một chiếc trực thăng đen thui và đáp nhào ngay xuống giữa cái bản đồ khổng lồ của Plaza. Một nhóm người trang phục cũng đen thui nhảy nhanh ra khỏi chiếc trực thăng. Hầu hết trong bọn họ tiến thẳng đến trạm tàu điện ngầm, nhưng có một người chạy nhanh tới chiếc taxi của Omar. Anh ta giật mạnh mở cửa xe ở phía đối diện tài xế. Omar, là anh đó hả? Omar gật đầu, không nói tiếng nào. Người đặc vụ gằn giọng hỏi, Bọn họ có nói là họ đi đâu không? Oma thốt lên. Alexandria, xuống trạm King Street. Tôi có đề nghị lái họ tới đó, nhưng... Họ có nói họ sẽ đi đâu khi tới Alexandria? Không, họ nhìn cái khối đại ấn bằng đồng ở plaza này một hồi lâu. Rồi họ hỏi tôi đường đi tới Alexandria, và rồi họ trả tiền cho tôi với tờ giấy bạc này. Anh tài xế taxi đưa tờ giấy bạc một đồng có hình vẽ lạ kỳ cho người đặc vụ. Trong khi người đặc vụ đang xem tờ giấy bạc, thì thình lình Oma nhận ra được mối liên hệ. Hội viên Masonic Alexandria, một trong những tòa nhà nổi tiếng nhất của hội Masonic ở nước Mỹ, là nó nằm trong địa phận thành phố Alexandria. Oma la lên. Ồ, chỉ có vậy thôi. Đó là đài tưởng niệm George Washington của hội Masonic. Nó nằm đối diện với trạm King Street. Đúng như vậy, người đặc vụ nói. Và rõ ràng anh có cùng một nhận xét với anh tài xế taxi. Trong khi đó, các đặc vụ khác cũng vừa quay trở lại. Một người lớn tiếng nói, tụi tôi để mất họ. Chuyến tàu ở tuyến đường màu xanh da trời vừa rời bến, không thấy hai người ở dưới đó. Đặc vụ Simpkins nhìn đồng hồ, rồi quay qua hỏi Oma, tàu chạy tới Alexandria mất bao lâu? Ít nhất là 10 phút. Oma, anh hoàn thành công việc rất xuất sắc. Tôi xin cảm ơn anh. Dĩ nhiên là xuất sắc rồi. Mà, ủa, chỉ cảm ơn thôi sao? Nhưng đặc vụ Simpkins đã trở lại chiếc trực thăng. Anh lớn tiếng ra lệnh, trạm King Street, chúng ta phải đến trước bọn họ. Oma thẫn thờ đứng nhìn cái con chim sắt to lớn đang cất cánh. Nó trao người quẹo gắt bay về hướng nam của đường Pennsylvania và ầm ầm biến mất vào màn đêm. Dưới chân của anh chàng tài xế trẻ, một con tàu điện ngầm đang tăng tốc rời khỏi khu Freedom Plaza. Ở trên con tàu ấy, Robert Landon và Catherine Solomon đang thở hổn hển ngồi im lặng bên nhau, trong khi một chuyến tàu đêm đang đưa họ đến nơi mà họ muốn đến. Đến đây đã hết chương 76. Xin mời các bạn nghe tiếp chương 77. Kỷ niệm. Kỷ niệm luôn khởi đầu cùng một kiểu. Hắn rơi thẳng xuống, lưng hướng xuống bề mặt đóng băng của con sông nằm uốn khúc dưới đáy của vực sâu. Ở trên đầu hắn, cặp mắt xám hung dữ của Peter Solomon đang nhìn trừng trừng vào khẩu súng của Andros. Khi hắn rơi, thế giới trên đầu hắn như xa dần, rồi mọi vật biến mất trước mắt hắn. Khi hắn rơi mất dạng vào đám mây hơi nước đang cuồn cuộn từ một thác nước ở phía thượng nguồn bay về. Ngay sau đó, mọi vật quanh hắn phủ toàn màu trắng như trên thiên đàng. Rồi người hắn đụng mạnh vào băng đá, lạnh, tối đen, đau đớn. Hắn đang chìm sâu, bị lôi xuống bởi một lực mạnh mẽ, tàn nhẫn, ghìm hắn xuống những khe đá trong một vùng im ắng và vô cùng lạnh lẽo. Phổi hắn gào lên đòi không khí, và ngực hắn bị nén dữ dội đến nỗi hắn không sao thở nổi. Mình bị kẹt dưới băng đá. Mặt băng gần thác nước không dậy lắm, bởi vì nước ở đây chảy xiết, và Andros rơi xuyên qua lớp băng mỏng. Hắn bị dòng nước cuốn trôi về phía hạ lưu, bị kẹt bên dưới lớp nước đá trong suốt. Hắn mò mẫm bò dưới lớp băng đá, cố gắng tìm cách phá vỡ nó để thoát ra. Nhưng vì hắn không có một điểm tựa nào dưới làn nước, nên việc ráng sức đối với hắn là một điều khó khăn. Cần đầu xé thịt nơi chỗ vai bị trúng đạn ghém của hắn, súng săn đã tan biến. Cơn đau tan nhanh khi hắn bị một cơn lạnh đập mạnh vào người, làm toàn thân tê cống. Dòng nước càng lúc càng chảy xiết, cuốn hắn quay tròn vào một khúc uốn quanh của dòng sông. Toàn thân hắn đang réo gọi đòi dưỡng khí, Thình lình, hắn bị vướng vào những nhánh cây của một thân cây bị rơi xuống sông đã lâu. Hãy nghĩ cho nhanh. Hắn điên cuồng đưa tay túm lấy một cành cây, rồi lần mò theo cành cây đó để trồi dần lên trên, cố tìm vị trí nơi cành cây khô lên khỏi mặt băng. Những ngón tay hắn cảm nhận được có những khe hở nhỏ chung quanh của cành cây. Hắn ra sức giật mạnh cành cây, cố làm những khe hở toạt lớn ra. Một lần rồi hai lần, cái khe hở rộng thêm ra cũng được vài phân bề ngang. Chống người vào cành cây, hắn ngửa mặt ra sau và dí môi vào cái khe nứt vừa mới được mở lớn. Khí lạnh đêm đông tràn vào phổi, nhưng hắn thấy sao mà quá ấm áp. Phổi đầy dưỡng khí làm hắn tăng thêm hy vọng. Đặt chân trên thân cây làm điểm tựa, hắn hút mạnh lưng và vai lên mặt băng. Lớp băng chung quanh cái cây bị xuyên thủng bởi những cành cây vốn dĩ đã yếu, và do đó khi hắn tống đôi chân khỏe mạnh của hắn vào thân cây thì đầu và vai của hắn phá tan được lớp băng đá và trồi lên ra ngoài khí trời của đêm đông. Phổi hắn lại được không khí chảy tràn vào, nhưng toàn thân hắn vẫn còn chìm trong nước lạnh. Hắn vùng vẫy điên cuồng, chân chống, tay đẩy, cho đến khi hắn leo lên được mặt băng và nằm thở hào hển. Hắn lột cái mặt nạ ướt nhẹp và nhét vào túi quần, quay mặt nhìn về phía thượng lưu coi có thấy Peter Solomon hay không. Nhưng khúc quanh của dòng sông đã che khuất tầm nhìn của hắn. Ngực hắn lại đau nhói. Lặng lẽ, hắn kéo một cành cây nhỏ phủ lên lỗ băng vừa bị hắn làm bể. Đến khi trời sáng thì lỗ băng này sẽ bị đông đá lại. Khi Andros đi vào rừng thì trời bắt đầu đổ tuyết. Hắn không biết hắn đã chạy bao xa. Cho đến khi ra khỏi khu rừng, hắn thấy hắn đang đứng trên một bờ đất cao bên cạnh một xa lộ nhỏ. Người hắn lạnh cống và đầu óc quay cuồng muốn xỉu. Tuyết rơi càng lúc càng lớn, và rồi hắn thấy xa xa một ánh đèn xe đang chạy tới. Hắn điên cuồng vẫy tay, và chiếc xe tải nhỏ đơn độc trên xa lộ liền ngừng ngay bên cạnh hắn. Chiếc xe mang biển số của tiểu bang Vermont. Một người đàn ông trọng tuổi, mặc áo đỏ kẻ sọc nhảy ra khỏi xe. Andros lết tới ông ta, tay ôm ngực đẫm máu. Một thợ săn bắn nhầm tôi, tôi cần đến bệnh viện. Không ngần ngại, ông lão tốt bụng đỡ Andros lên xe và tăng thêm hơi sưởi trong xe. Ông hỏi, bệnh viện gần nhất ở đâu? Andros làm sao biết được, nhưng hắn cũng chỉ đại, ở ngõ kế tiếp. Ha ha, ta đâu có đi đến bệnh viện. Ngày hôm sau, ông lão tốt bụng đến từ tiểu bang Vermont được báo cáo là mất tích, nhưng không ai biết được ông biến mất ở đâu trên khoảng đường từ Vermont đến đây. Người ta ngờ rằng ông có thể bị mất tích trong cơn bão tuyết mù trời ngày hôm qua, và cũng không ai liên hệ chuyện mất tích của ông ta đến một câu chuyện khác đang chiếm trên mọi trang đầu của các tờ báo vào ngày kế tiếp. Câu chuyện chấn động về vụ thảm sát bà Isabel Solomon. Khi Andros tỉnh dậy, hắn thấy hắn đang nằm trong một phòng ngủ bỏ trống của một phòng trọ rẻ tiền đã đóng cửa trong mùa đông. Hắn nhớ hắn đã đột nhập vào đây băng bó vết thương bằng những mảnh vải xé từ khăn trải giường, nhào đến cái giường nhỏ và chui vào một đống chăn mền móc meo. Hắn cảm thấy đói khổ cùng cực. Hắn bước loạn choạng vào phòng vệ sinh và nhìn thấy trong bồn rửa mặt một đống bi sắt của đạn ghém dính đầy máu. Hắn lờ mờ nhớ là hắn đã moi chúng nó từ trong ngực ra. Nhướng cặp mắt mệt mỏi lên cái gương dơ bẩn, khó nhọc gỡ mảnh vải băng bó và xem xét vết thương. Nhờ có một cơ thể rắn chắc mà đống đạn ghém bắn chim không ghim quá sâu vào người hắn. Riêng viên đạn do Peter Solomon bắn ra thì chỉ xuyên qua bả vai và để lại một lỗ thịt đầy máu. Sự việc đã trở nên tồi tệ hơn hắn tưởng. Hắn từ xa tới đây chỉ là vì muốn chiếm đoạt cho được cái kim tự tháp, nhưng hắn đã thất bại. Bụng hắn sôi lên vì đói, hắn bước khập khỉnh ra chiếc xe tải của ông già, hy vọng tìm được thứ gì để ăn. Chiếc xe bị tuyết phủ kín và làm cho Andros không biết là hắn đã ngủ bao nhiêu tiếng đồng hồ trong cái nhà trọ cũ kỹ. Tạ ơn trời, mình đã tỉnh dậy. Ở hàng ghế trước, hắn không tìm thấy thứ gì có thể bỏ vô miệng được, nhưng hắn tìm thấy một lọ thuốc giảm đau của bệnh thấp khớp trong một cái ngăn kéo đựng găng tay. Hắn bốc một nắm thuốc tống vào miệng và nuốt bội cùng với mấy ngụm tuyết bốc bằng tay. Mình cần thứ gì để ăn? Vài giờ sau, một chiếc xe tải nhỏ chạy ra từ đằng sau của căn nhà trọ. Nó không còn giống chiếc xe đã chạy vào đây hai ngày trước đó. Nắp cabin biến đâu mất, mâm bánh bựng sau cũng cùng chung số phận. Bản số của tiểu bang Vermin được thay thế bằng một bản số khác mà hắn lấy từ một chiếc xe đậu gần bồn đổ rác của nhà trọ. Hắn thủ tiêu hết những miếng vải băng bó đẫm máu, những viên bi của đạn ghém và những chứng cứ khác mà có thể khiến cho người ta biết là hắn đã từng ở tại cái phòng trọ này. Andros vẫn không chịu bỏ cuộc trong việc chiếm lấy cái kim tự tháp, nhưng bây giờ thì hắn phải kiên nhẫn chờ một dịp tốt khác. Hắn cần phải lui vào bóng tối, tịnh dưỡng và trước hết là phải ăn cái đã. Ghé vào một tiệm ăn bên đường, hắn nhét vào cái bụng đói của hắn mấy dĩa trứng chiên, thịt heo muối xông khói, bánh khoai tây chiên và uống 3 ly nước cam. Khi no bụng, hắn còn mua thêm một đống thức ăn mang theo và trở ra xe. Hắn mở radio trên chiếc xe tải cũ kỹ để nghe tin tức. Kể từ cái ngày hắn quyết định tu tỉnh đổi đời, thì đã từ lâu hắn không còn đọc báo hay xem TV nữa. Bản tin trên radio khiến hắn quan tâm và kinh ngạc. Giọng người xứ ngôn viên đọc tin tức nói: những thanh tra của FBI vẫn đang truy tìm một người xâm nhập có vũ khí vào nhà của bà Isabel Solomon nằm bên cạnh dòng sông Potomac và đã giết chết bà ta. Kẻ sát nhân được cho rằng đã bị rơi xuống dòng sông đang đóng băng và có thể xác hắn đã bị cuốn trôi ra biển. Andros lạnh cứng người. Mình đã làm chết bà Isabel Solomon. Hắn hoang mang và lầm lì lái xe, lắng nghe cho hết bản tin. Giờ thì phải đi xa thật xa khỏi cái chốn này. Khu chung cư sang trọng nằm ở Central Park, New York, có tầm nhìn rất hữu tình. Andros chọn ở đây bởi vì mặt biển màu xanh lục ở xa xa kia ngoài cửa sổ gợi cho hắn nhớ vùng biển Adriatic kỷ niệm ở Ý của hắn. Cho dù hắn biết rằng hắn phải lấy làm vui thú là hắn vẫn còn sống, nhưng không, sự trống vắng luôn đeo dính hắn. Hắn vẫn cứ mãi dằn vặt về chuyện thất bại trong kế hoạch chiếm đoạt cái kim tự tháp từ tay Peter Solomon. Andros dành nhiều thời gian để tìm hiểu về huyền thoại của kim tự tháp Masonic, và cho dù không ai biết được cái kim tự tháp đó là có thật hay không, nhưng tất cả đều đồng ý về lời hứa nổi tiếng của nó là nó sẽ mang đến cho ta một tri thức dồi dào và một quyền lực vô biên. Cái kim tự tháp Masonic nhất định là có thật. Những gì mình biết về nó thì không thể phản bác được. Andros tự nói với mình như thế. Số phận đã từng đem cái kim tự tháp này đặt vào tay của hắn, và hắn đã biết rằng từ chối nhận nó thì chẳng khác gì nắm trong tay một tấm vé số trúng độc đắc nhưng không bao giờ đi lãnh. Mình là người không phải hội viên Masonic duy nhất trên đời này tin chắc cái kim tự tháp này là có thật, và còn biết rõ ai là người đang giữ nó. Nhiều tháng trôi qua, cho dù hắn đã hoàn toàn bình phục, nhưng Andros không còn là một anh chàng hãnh tiến, tự phụ như thuở hắn sống ở Hy Lạp. Hắn ngưng, không còn chạy bộ. tập thể dục ngoài trời. Hắn cũng không còn tự chiêm ngưỡng thân thể trần truồng của hắn trước gương nữa. Hắn cảm thấy cơ thể của hắn bắt đầu có dấu hiệu của tuổi già. Làn da hoàn hảo một thời của hắn giờ đây chằng chịt những vết thẹo. Điều đó chỉ làm cho hắn thêm phiền muộn. Hắn vẫn còn lệ thuộc vào thuốc giảm đau trong quá trình dưỡng thương. Hắn cảm thấy hắn như đang bị lôi tuột về với lối sống ngày xưa. Cái lối sống khiến hắn phải vào nằm trong cái nhà tù khủng khiếp Soganlik. Nhưng hắn không thèm quan tâm. Cái gì sẽ tới thì nó phải tới. Một đêm nọ, hắn đến khu Greenwich để mua ma túy từ một tên ma cô có cánh tay xăm một hình tia chớp dài và ngoằn ngoèo. Anh George hỏi hắn xăm để làm gì vậy, và tên ma cô kia nói xăm là để che mấy cái thẹo vì một tai nạn xe hơi. Nó nói, hằng ngày nhìn mấy cái thẹo, nó cứ làm tao nhớ đến cái bữa đụng xe ghê rợn đó. Vì vậy mà tao xăm phủ lên đó cái biểu tượng của một người có đầy quyền năng. Rồi tao vẫn là tao. Ngay tối hôm đó, sau khi bay bổng với một cử thuốc, anh Ross khệnh khạng đi tới một tiệm xăm mình gần đó, cởi áo ra và nói, tao muốn che mấy vết sẹo này. Mình muốn mình vẫn là mình. Gã nghệ nhân xăm mình nhìn xuống ngực Andros hỏi, muốn che mấy cái này hả? Che với cái gì? Thì với hình xăm. Ừ, thì hình xăm. Ý tao muốn nói là mày muốn xăm cái gì? Andros nhún vai tỏ vẻ bất cần. Hắn chẳng muốn gì ngoài việc không muốn còn thấy những vết sẹo xấu xí gợi lại cho hắn những vết thương lòng của ngày xưa. Tao không biết, mày chọn dùm tao đi. Gã chủ tiệm xăm hình lắc đầu. Hắn đưa cho Andros một cuốn sách nhỏ nói về những hình tượng cổ xưa và những hình xăm thần bí. Về đi, khi nào mày chuẩn bị sẵn sàng rồi thì trở lại đây gặp tao. Sau đó Andros lùng sục trong thư viện New York. Hắn tìm ra đến 50 cuốn sách nói về xăm mình, và chỉ trong vài tuần hắn đọc hết tất cả mớ sách đó. Hắn đã tìm thấy lại niềm đam mê đọc sách của hắn. Hắn trở thành con mọt sách. Và rồi hắn đi đi lại lại như con thoi giữa thư viện và nhà của hắn, với một cái ba lô trên vai lúc nào cũng đầy nhóc sách. Hắn vừa háo hức đọc ngấu nghiến, vừa nhìn ngắm khung cảnh hữu tình của khu Central Park ngoài cửa sổ. Những cuốn sách nói về nghệ thuật xăm mình đã mở một cánh cửa của một thế giới kỳ lạ mà Andros chưa hề biết tới. Một thế giới của những biểu tượng, những thuyết thần bí, những chuyện thần thoại và những thuật hóa phép. Càng đọc, hắn càng thấy trước đây hắn thật là u mê. Hắn bắt đầu ghi lại những ý tưởng, những phác thảo và những giấc mơ kỳ lạ của hắn. Khi thư viện không còn gì để đọc, hắn tìm mua những cuốn sách quý hiếm, trả tiền cho bọn lái sách tìm cho hắn những cuốn sách bí truyền quý giá nhất trên thế giới. The Prestigious Diamondum, Le Megaton, Ars Almaden, Grimorium Verum, Ars Notoria và nhiều cuốn sách khác nữa. Hắn đọc hết tất cả sách có trong tay. Càng đọc, hắn càng tin chắc rằng thì là trên thế giới này có nhiều kho tàng đang chờ đón hắn đến tiếp nhận. Những bí mật kia vượt ra ngoài mọi nhận thức của con người. Rồi hắn tìm thấy một cuốn sách của Aleister Crowley, một người hô hào cho thuyết thần bí ở đầu thế kỷ 20. Người được nhà thơ gán cho cái danh hiệu một con quỷ xấu xa, tội lỗi nhất đã từng sống trên thế gian. Người dại thường sợ người khôn. Andros nghiên cứu thêm về những nghi lễ tôn giáo và những câu thần chú. Hắn tin là những lời nói thiêng liêng, nếu phát biểu đúng cách thì nó giống như một cái chìa khóa mở cánh cửa đưa ta đến một thế giới khác. Bóng dáng của vũ trụ hướng đến đây, đến một thế giới mà mình có thể tạo ra quyền lực. Cho dù Andros rất nóng lòng muốn có nhiều quyền lực, nhưng hắn biết có những luật chơi và những trò chơi mà hắn phải thực hiện trước cái đã. Rowley đã từng viết: nếu bạn biết cách biến cái gì đó thành thiêng liêng, thì chính bạn sẽ trở nên thiêng liêng. Những nghi thức cổ xưa để tạo nên sự thiêng liêng đã một thời là một cái luật bất thành văn. Từ người Do Thái hỏa thiêu vật tế thần trong đền thờ, đến người Mayan chặt đầu người trên kim tự tháp Chichen Itza, đến Chúa Jesus chịu đóng đinh trên thập tự giá, người xưa cho rằng Thượng Đế muốn có một hy sinh nào đó. Giết người hay tự giết mình là một nghi thức tế thần lâu đời. Nó được hiểu như là một hình thức hiến dâng cho Thượng Đế và để mình trở thành thiêng liêng. Cho dù nghi thức tế thần đã bị lãng quên nhiều ngàn năm rồi, nhưng sự hấp dẫn của nó vẫn còn tồn tại. Thời nay vẫn còn có hàng đống các nhà thần học huyền bí. Aleister Crowley là một ví dụ. Họ làm một việc gì đó trông có vẻ nghệ thuật một chút, cố gắng hoàn thiện nó, rồi dần dần biến nó thành ra một thứ gì đó cao siêu. Andros cũng ao ước muốn tự biến hắn thành một thứ cao siêu như bọn họ đã làm. Hắn biết hắn phải vượt qua bao nhiêu nguy hiểm để thực hiện được mong ước đó. Mẫu sẽ tách ánh sáng ra từ bóng tối. Một đêm nọ, có một con quạ bay lạc vào nhà hắn từ cửa sổ phòng tắm và không biết đường bay ra. Sau khi bay vòng vo một hồi, con quạ không bay nữa. Rõ ràng nó an phận chấp nhận việc không tìm được lối ra. Andros nhìn đó như một dấu hiệu nhắc nhở mình phải nhanh chóng tiến lên. Túm chặt con quạ tội nghiệp trong tay, hắn đứng trước một cái bàn thờ làm tạm bợ đặt trong nhà bếp, tay cầm một con dao, lầm bầm đọc những câu thần chú mà hắn nhớ được. Kamiak, Emnomia, Emian, Macbon, Emoi, Yajegan, nhân danh các tên thánh của các thiên thần trong sách của Asam Ayan, ta làm phép này cho ngươi, rằng ngươi hãy giúp ta hoàn tất việc tế lễ này, nhân danh quyền năng của một thượng đế thật sự. Rồi Andros hạ con dao xuống, cẩn thận cắt một nhát sâu vào mạch máu ở cái cánh phải của con quạ đang quằn quại đau đớn. Máu từ con quạ bắt đầu chảy, trong khi hắn nhìn dòng chất lỏng đỏ thắm chảy vào cái ly sắt, hắn cảm thấy như có một luồng khí lạnh thổi vào người hắn. Mặc dù vậy, hắn vẫn tiếp tục lảm nhảm đọc thần chú: Almighty Adonai Aratron Asai Elohim Elo Elion Asher Ehed Sadai, xin phù hộ cho con để dòng máu này có sức mạnh và khả năng giúp con trong những gì con mong ước, trong những gì con đòi hỏi. Tối đó, hắn nằm mơ thấy những con chim phượng hoàng khổng lồ bay lên từ ngọn lửa bập bùng. Sáng hôm sau, hắn thức dậy với một sinh lực dồi dào mà từ nhỏ cho tới giờ hắn không bao giờ cảm nhận được. Hắn chạy ra công viên, hắn chưa bao giờ chạy nhanh và xa như hôm đó. Khi hắn không còn muốn chạy nữa, hắn ngừng bước và bắt đầu hít đất. Hắn cứ hít đất mãi không ngưng nghỉ. Vậy mà nguồn sinh lực trong người hắn vẫn chưa cạn. Rồi tối hôm đó, hắn lại nằm mơ thấy chim phượng hoàng. Mùa thu lại trở về Central Park và muôn thú đang rộn ràng đi tìm thức ăn dự trữ cho mùa đông. Andros không ngần ngại gió thu lạnh lẽo, hắn đi ra ngoài và bí mật đặt những cái bẫy gần những nơi có nhiều chuột cống và sóc. Hắn giấu bọn chúng trong ba lô và đem về nhà, rồi thực hiện những nghi lễ càng ngày càng phức tạp hơn. Emmanuel, Sasiat, Jo, He, Vau, xin cho tôi những điều xứng đáng. Những nghi lễ đẫm máu bơm thêm sinh khí cho hắn. Mỗi ngày Andros thấy hắn trẻ ra. Hắn vẫn tiếp tục đọc sách ngày đêm. Những tài liệu thần bí cổ xưa những thiên sử thi thời Trung Cổ, những quan niệm triết học thời xưa. Càng học hỏi về chân lý của tạo hóa, hắn càng nhận thức được rằng mọi hy vọng của nhân loại đã bị đánh mất. Họ là những người mù, đi lang thang, không mục đích trong một thế giới mà họ không bao giờ hiểu được nó là gì. Andros vẫn chỉ là một con người, nhưng hắn cảm nhận được là hắn đang hóa thân thành một cái gì đó, một cái gì đó vĩ đại hơn, cái gì đó rất thiêng liêng. Thân hình to lớn của hắn đã được đánh thức, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cuối cùng hắn thấu hiểu được mục đích thật sự của nó. Thân xác ta là một nơi cất giấu một kho tàng dồi dào nhất của ta, đó là tâm hồn ta. Andros biết khả năng tiềm tàng thật sự của hắn vẫn chưa trở thành hiện thực, nên hắn nghiên cứu tìm tòi sâu thêm nữa. Số phận của mình là gì? Mọi tài liệu cổ xưa đều nói về cái thiện và cái ác, và con người cần phải chọn giữa hai thứ đó. Mình đã có một lựa chọn cách đây lâu lắm rồi, và hắn biết hắn không ân hận điều đó. Cái ác là gì nếu nó không phải là luật của tạo hóa? Bóng tối theo sau ánh sáng, hỗn mang theo sau trật tự. Thế giới luôn chuyển động, rồi mọi thứ sẽ lụi tàn. Trật tự hoàn hảo của một tinh thể cuối cùng rồi cũng biến thành đám mây hạt nhân quay hỗn loạn. Có người tạo dựng thì cũng có người phá hoại. Khi Andros đọc đến cuốn Lạc Lối Thiên Đàng của John Milton thì hắn mới ngộ ra được số phận của hắn. Hắn đọc đến phần có một thiên sứ bị đuổi ra khỏi thiên đàng. Đó là một chiến binh bên ác đang chống lại cái thiện, là một người dũng cảm được gọi tên là Moloch. Moloch xuống trần như một vị thánh. Sau này Andros mới biết chữ Moloch nếu nói theo ngữ âm xưa thì nó trở thành Man-ak, và mình sẽ là Man-ak. Giống như tất cả những chuyển đổi vĩ đại khác, sự chuyển đổi này cũng phải bắt đầu bằng một sự hy sinh. Nhưng không phải là cái hy sinh giống như lũ chuột cống hay của mấy con sóc. Không, sự hy sinh này là một sự hy sinh đúng nghĩa. Không có gì xứng đáng bằng sự hy sinh. Rồi đột nhiên, hắn cảm nhận rõ ràng một việc mà trong đời hắn chưa hề trải nghiệm qua. Toàn bộ số phận của hắn đã được phơi bày. Liên tục trong suốt 3 ngày đêm, hắn ngồi phác họa những hình ảnh trên một tờ giấy lớn. Sau khi hoàn tất và dựa vào bản phác họa đó, hắn hoàn thiện một bản vẽ thiết kế chính xác những gì hắn muốn. Hắn treo cái bản vẽ to bằng người thật lên tường và ngắm nhìn nó như thể đang soi gương. Mình là một tuyệt phẩm. Ngày hôm sau, hắn mang cái bản vẽ ấy đến tiệm xăm mình. Hắn đã sẵn sàng. Đến đây đã hết chương 77. Xin mời các bạn nghe tiếp chương 78 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn.